Chương 140, không cách nào đến đảo nhỏ. Thuyền của chúng ta cư nhiên không có có nhận đến một chút ảnh hưởng quá thần kỳ mù cụ dô đại ca, ngươi làm như thế nào đâu? Nạ mỉ trong mắt đầy là tò mò mớn, lên tiếng dò hỏi. Rất đơn giản a, ngươi xem dứt lời, mù cụ dô giơ tay lên, lòng bàn tay hướng lên trên sau đó chợt bàn tay xoay ngược lại, tiêu pha xuống phía dưới đè một cái nhất thời chiến hạm chu vi bán kính thập mấy cây số trong phạm vi ngoài khơi chỉ một thoáng thay đổi gió êm sóng lặng. Liền trên bầu trời quần quận lôi điện đều biến mất vô ảnh vô tung. Nạ mỉ chố mắt nhìn trước mắt một màn, trong lòng không khỏi sinh ra một cỗ cảm giác bị thất bại. Hận hận trừng mắt một cái mù cụ rổ, làm cho mù cụ rổ có chút sở không được đầu não. Nhưng không nghĩ nghĩ nếu như đại hải đều là như vậy bình tĩnh, cái kia nạ mỉ còn có cần phải tồn tại sao dẫn sức đẩy vận dụng sao lợi dụng dẫn sức đẩy tràn đầy cả phiến biển khơi không gian. Dùng cái này đi áp chế không gian xung quanh không cần thiết toàn bộ động tĩnh, đây chính là so với hủy diệt cái này mảnh nhỏ hải vực còn muốn chắc chờ a. Một bên Robin mở miệng nói. Thông minh Robin lợi dụng chính mình đối với mù cụ rổ hiểu rõ, nói ra suy đoán của mình. Mù cụ rổ đại ca cho ta thu nhập lực lượng của ngươi thân là nạ mỉ ta đây 15 có thể là tuyệt đối sẽ không bị cái này thiên khí trời ác liệt sở đánh bại. Nạ mỉ vẻ mặt thở phì phò mở miệng nói. Nạ mì mù cụ rồ vừa định nói điểm cái gì, liền bị nạ mì cắt đứt. Nạ mì trực tiếp mệnh lệnh một dạng nói, nhanh lên một chút, dự á theo ta nói đi làm. Giọng nói cường ngạnh, tốt giống như mình mới là chiếc chiến hạm này lao đại. Được rồi nghe được nạ mì lời nói, mù cụ rồ sắc mặt không khỏi gục xuống, muốn biết mình sử dụng năng lực tới áp chế xuống mặt biển sóng gió, có thể không đơn thuần là bởi vì trang bước, mà là bởi vì mù cụ rồ say tàu nhưng nạ mì lời nói. Mù cụ rồ cũng không dám không nghe. Nếu không buổi tối không để cho mình lên giường làm sao bây giờ đến lúc đó mù cụ rồ cũng không chỗ để khóc. Còn đi tìm Robin, chính mình hai nữ nhân này có thể đã sớm đạt thành đồng minh hiệp nghị, tuyệt đối sẽ cùng nhau chống lại mù cụ rồ. Mọi người chú ý mù cụ rồ lớn tiếng nói, sau đó liền thu hồi gây ở chung quanh dẫn sức đẩy. Nhất thời bên trên một giây, còn có như pháo đài một dạng vững chắc chiến hạm. Ở một giây, liền như cùng sóng biển bên trong một mảnh lá cây. Lúc nào cũng có thể bị ném đi ở trong biển mà nạ mỉ đang ở tụ tinh hội thần nắm trong tay bánh lái vẹn vẹn theo biển vài cái phập phồng. Mù cụ rồ cũng có chút đầu ngẩn ra, nhưng cũng là hết sức không làm sao được. Mù cụ rồ nhưng là vẫn luôn cực kỳ buồn bực, chính mình loại cấp bậc này tồn tại, thế mà lại còn say tàu. Hận không thể lần nữa dùng dẫn sức đẩy trói buộc chặt hoàn cảnh chung quanh. Nhưng nhìn đến nạ mỉ cái kia một bộ vẻ mặt nghiêm túc phía sau, liền bỏ đi cái ý niệm này. Coi như hết, hãy nhanh lên một chút tìm được dạp kẹo, kết thúc cái này ác ngộng một dạng say tàu thể nghiệm A mù cụ rổ thầm nghĩ đến. Đồng thời, trực tiếp toàn lực phát động chính mình thần lạc tâm nhãn cùng với kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ, trong nháy mắt mù cụ rổ cảm giác liền kéo dài, bao trùm ở cả phiến cuối cùng hải vực trên mặt biển. Nô không có mù cụ rổ chân mày hơi nhíu lại. Tại chính mình cảm giác trong phạm vi cư nhiên không có phát hiện bất kỳ đảo nhỏ tồn tại. Muốn tin tưởng chính mình cảm giác phạm vi nhưng là kéo dài đến vĩ đại tuyến đường an toàn hai bên vô phong mang cùng với cuối cùng núi dở vợ đó ai cho nên căn bản cũng sẽ không tồn ở cảm giác lậu thiếu địa phương suy nghĩ một chút cũng phải mặc dù tất cả đều là từ hải lâu thạch tạo thành đảo nhỏ, cũng không chịu nổi cái này mảnh nhỏ hải vực bên trên như vậy cuồng bạo sóng biển. Dưới mặt biển bạo ngược hải long quyển cùng với trên bầu trời kinh khủng xét ra chẳng lẽ giả kéo nghe đồn chỉ là một. Giả cái ý nghĩ này mới vừa ở mù cụ rồ trong đầu mọc lên, liền bị mù cụ rồ trực tiếp bỏ đi. Bởi vì mù cụ rồ biết cái này là không có khả năng. Đầu tiên 5 năm trước chính mình đóng tại quần đảo xạ ba áo đi lúc, dậy ôi nhưng là không chỉ một lần hướng mình nói tới đã từng đạt đến đã đến giả kéo. Hơn nữa cũng không ít dùng dạ tồn tại tin tức dụ dỗ chính mình trở thành một danh hải tặc. Thứ nhì nếu như dạ chỉ là một lời nói dối âm như lời nói, vậy coi như chuyện cười lớn à, trên địa cầu hải tặc mê phỏng trừng sẽ trực tiếp phát sinh bạo động, cho nên ấy chỉ dỗ ODA lão quỷ này tuyệt đối không dám như vậy. Như vậy ánh xạ vào mù cụ rổ chỗ ở cái này chân thực thế giới, cũng khẳng định tất nhiên sẽ là như vậy. Dạ kẹo là tồn tại con là chính mình hiện tại cũng không có tìm được. Kỳ thực, thoáng suy nghĩ một chút liền có thể muốn minh bạch, nếu như dạ thật chỉ là một tòa thông thường đảo nhỏ. Lấy dô dơ thực lực có thể tìm được, như vậy xì kỳ, dâu trắng, gặp những thực lực này cùng dô dơ sấp xỉ cứng, giả, vì sao cũng không thể tìm được dạ kẹo một tia tồn tại vết tích đâu, chỉ có thể nói rô rơ khác thường với những người khác. Mà rô rơ trên người có khác hẳn với những người khác, trừ hắn ra đó cùng phì giống nhau lớn thần kinh ở ngoài có thể cũng chỉ có đệ tam tầng loại này kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ. Đây chính là một loại mù cụ rổ cũng không từng có lực lượng á, tuy là hiện tại mù cụ rổ thực lực đã đạt đến một loại nghe rợn cả người, mức không thể tưởng tượng nổi. Bật sổ sổ cụ hạ kỳ tuyệt đối là đệ tam tầng loại này trình độ, mà bá vương sắc hạ kỳ càng là sớm thì đạt đến đánh vỡ nhân thần giới hạn 427 tình trạng. Thế nhưng để mù cụ rổ có chút lung túng là chính mình kẻ bùn sổ cụ hạ ký lại như cũ dừng lại ở đệ một tầng thứ tình trạng. Đừng nói lắng nghe vạn vật thanh âm của đệ tam tầng lần, chính là lắng nghe hắn tiếng nói đệ nhị tầng lần, mù cụ rồ cũng chút nào không thể làm được. Bất quá mù cụ rồ cũng chưa cưỡng cầu. Bởi vì hắn so với bất luận kẻ nào đều tin tưởng loại lực lượng này tu luyện, tuyệt đối không phải người vì tu luyện là có thể đạt tới, đây tuyệt đối là thế giới bổn nguyên quan tâm tạo thành. Miễn là nắm trong tay mình thế giới bổn nguyên lực lượng, cũng khẳng định có thể làm được những thứ này. Bất quá cũng giới hạn vì vậy hải tặc thế giới, bởi vì dù sao chỉ là hải tặc thế giới bản nguyên mà thôi. Chỉ có mượn từ thế giới bản nguyên mới có thể đạt tới đảo nhỏ sao, mù cụ rồ trong miệng lẩm bẩm nói, trong mắt lóe lên một tia khiếp người lại mang, nếu như ngay cả thế giới bổn nguyên điểm nhỏ này siếc đều không thể khám phá. Như vậy ta còn nói gì trưởng không thế giới bản nguyên A. Từng tia thanh lam hỏa diễm từ mù cụ rổ quanh thân toát ra trong nháy mắt thiêu lần mù cụ rổ toàn thân, trong mắt luân hồi chuyển sinh, mắt chậm rãi chuyển động, phía sau 12 cái đen như mực cầu đạo ngọc dường như tuyên cổ tồn. Tại thủ vệ, trung thành thủ vững ở mù cụ rổ phía sau luân hồi chuyển sinh mắt trả cờ dạ hình thức mù cụ rổ tối cường cha NG Thái Y.